Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 9, Quỷ Đả Loan truyền thuyết. Bát, từ cái kia quỷ dị nhà gỗ về nhà. Dọc theo đường đi, Lưu Nhị Gia tâm lý đều là cực không thoải mái. Một loại là đến từ tâm lý không thoải mái. Dị chủng là tới từ tự thân cảm giác không thoải mái. Tự thân cảm giác không thoải mái, Lưu Nhị Gia tự nhận là rất tốt giải thích. Đó chính là đến gần kia cái gọi là hoạt thi gần. Dính âm khí quá nhiều mà đưa đến. Về phần cái loại này nhàn nhạt, quỷ dị bị để mắt tới cảm giác, Lưu Nhị Gia là tận lực đi xem nhẹ. Mà tâm lý không thoải mái chính là liên quan tới chuyện này bất đắc dĩ. Biết rất rõ ràng thủ, hoạt thi có bao nhiêu nguy hiểm. Lại không thể không để cho mười mấy tinh trang hán tử đi trông coi. Vì duy trì mặt ngoài an bình, còn phải đối với bọn họ giấu giếm chân tướng. Những người này trên người nói không chừng đã bị đánh lên vật hy sinh, nhãn hiệu. Nhưng là Lưu Nhị Gia khi còn bé liền thích xem cái sách sử truyền kỳ cái gì. Còn đặc biệt thích xem giã sử. Minh bạch loại chuyện này trong lịch sử nhiều không kể xiết. Một câu hỏi trắc nghiệm mà thôi. Muốn chọn đại, có lúc thì phải hy sinh tiểu. So sánh với kia mười mấy người. Bất kể là vật liệu gỗ điều vận nơi còn là trấn trên nhân lòng yên bình đều là trọng yếu vô cùng. Làm không tốt thùng đến quốc gia đi. Lời đồn đãi tản ra. Ai ngày tháng sau đó cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thời tiết này, nghĩ tới đây, Lưu Nhị Gia tâm lý lại càng phát nặng trịch. Ở bay là tà tiết rơi nhiều chung. Hắn bước chân lại quỷ dị chuyển cái vòng. Không có hướng trong nhà đi. Mà là lần nữa hướng vật liệu gỗ điều vận nơi đi tới. Hắn thẳng đi tới công nhân nhà trọ. Hỏi thăm một chút Ngưu Đại Tráng ở đâu. Liền gõ bọn họ. Ngưu Đại Tráng mở cửa một cái. Hay là để cho Lưu Nhị ra mắt tối sầm lại. Bất quá 2 đến 3 giờ thời gian. Ngưu Đại Tráng trên ót âm khí càng phát ra nồng đậm. Hãy cùng mây đen che đỉnh tựa như. Gương mặt tái nhợt đến. Cả người nhìn lại có một loại để cho người ta ghét cảm giác. Đương nhiên, Ngưu Đại Tráng bản thân cũng không làm cho người ta chán ghét. Chỉ là âm khí truyền thân. Nhân bản năng sẽ theo bản năng kiêng kỵ người này. Không nguyên do ghét. Cho là dưới đất nghề thật không có ảnh hưởng sao? Giống như trộm mộ có thể rạng rỡ đi trên đời này sao? Không thể nào. Trên người bọn họ âm khí dính nhiều. Nhất định nhân duyên không được. Mọi người không yêu đến gần bọn họ. Chỉ bằng bản năng. Nhưng Ngưu Đại Tráng là nằm cũng trúng đạn. Ngài đi vào. Đối với lãnh đạo coi trọng nhân. Ngưu Đại Tráng dĩ nhiên là tôn trọng mà ân cần. Vội vàng lắc mình muốn cho Lưu Nhị Gia vào nhà. Trong phòng còn có 2 người khác. Lưu Nhị Gia chỉ là liếc một cái. Đã cảm thấy không tốt lắm. Phỏng chừng cũng là bị liên lụy. Không tiến vào. Có một số việc còn muốn hỏi ngươi. Chúng ta đi ra ngoài nói. Lưu Nhị Gia ho khan 2 tiếng. Người hiền lành dáng vẻ. Mời Ngưu Đại Tráng. Ngưu Đại Tráng do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là phủ thêm thật dày quần áo khoác ngoài cùng Lưu Nhị Gia đi ra ngoài. Đi ở công nhân ngoài túc xá trên mặt tuyết. Dọc theo đường đi Ngưu Đại Tráng cũng run lẩy bẩy. Như vậy trắng một người. Ăn mặc lại so với Lưu Nhị Gia rắn chắc. Lưu Nhị Gia trong lòng thở dài một tiếng. Nói đến, người nếu tin ta, liền nhanh đi nông thôn tìm ít thứ tới tắm. Cách điều chế là xương bồ. Cây ngải, chấm ngoặc kép. Lưu Nhị Gia nói một chuỗi lớn nhi tên. Ngưu Đại Tráng nghi ngờ nhìn Lưu Nhị Gia. Nói đến, người nói những thứ này ta biết. Đây không phải là đoan ngọ tiết tắm dùng ngoạn ý nhi. Đoan ngọ tiết, người biết không? Chân chính đoan ngọ tiết là thuốc phiện Nhật. Ác Nhật, mới có này cầu an thiên tai tập tục. Người cho rằng là toa thuốc này làm sao tới? Toa thuốc này là khi đó đạo gia cao nhân truyền xuống tạo phúc cho dân gian. Nhất là khu âm đuổi thuốc phiện. Người phải mỗi 7 ngày phao 2 lần. Ngay cả phao 77 đến 49 ngày. Nói nhiều ta cũng không muốn hỏi ngươi. Ngươi khẳng định mình cũng có thể cảm giác được rất nhiều là lạ địa phương. Không tin ngươi có thể vén lên ngươi ống quần tới xem một chút. Nói xong, Lưu Nhị Gia cũng sẽ không cùng Ngưu Đại Tráng dài dòng. mà là hướng ra phương hướng, cũng không quay đầu lại bước nhanh đi. Ở phân dương tiết rơi nhiều chung, Ngưu Đại Tráng đánh một cái run rẩy. Hắn thực ra biết Lưu Nhị Gia nói đúng, trên đùi hắn chính là đêm đó bị ôm địa phương, không giải thích được lên một cái đen nhánh dấu ấn. Có thể là có một số việc không thể nghĩ bậy, có mấy lời không thể nói bậy bạ. Coi như là Ngưu Đại Tráng loại này thô nhân cũng là biết. Trong lòng của hắn cảm động, biết Lưu Nhị Gia là bất chấp nguy hiểm. Mấy ngày này tốt nhất khác ngây ngô ở trong xưởng, liền ở nông thôn đi, lẩn tránh xa xa. Về phần trên người cái kia hắc ấn, sẽ từ từ phai đi. Lưu Nhị Gia rốt cuộc không yên tâm, lại nói nhiều một câu. Ngưu trong lòng Đại Tráng cảm kích đã không biết nói cái gì cho phải. Nếu là quỳ xuống dập đầu, ở nơi này công nhân nhà trọ phụ cận lại phô trương quá mức. Chỉ có thể nhìn Lưu Nhị Gia bóng lưng ở trong lòng cảm khái một câu cao nhân. Tự nhiên tại chính thức đạo gia nhân xem ra, Lưu Nhị Gia này nửa bà thức đối với toàn bộ sự tình trong rất nhiều chuyện nghĩ rằng là có. Nhưng là hắn lại có chân chính đạo gia nhân lương tâm cùng danh giới cuối cùng. Hắn không có để mặc cho Ngưu Đại Tráng đi chết, mà là mạo hiểm nguy hiểm tương đối đi nhắc nhở Ngưu Đại Tráng. Đây chính là một loại tinh thần, mà Ngưu Đại Mạnh nhắc nhở, cũng có thể là trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một đạo linh quang. Lại đang xế chiều hôm đó thì xuất phát rời đi vật liệu gỗ điều vận nơi công nhân nhà trọ. Cũng coi là chạy thoát một cái mạng. Đường phân cách đứng ở tự trước cửa nhà, Lưu Nhị Gia cũng không gấp vào cửa, mà là nhìn đại môn trầm ngâm hồi lâu, mới gọi ra vợ con, nhất định khiến bọn họ chuẩn bị một cái chậu than đặt ở trước đại môn. Hắn vượt qua chậu than mới chịu vào cửa. Lão thái bà trong miệng than phiền này cách làm có thể không hên. Nhưng là nghĩ tới so sánh nhà mình lão đầu tử, mình có thể biết cái gì a? Vì vậy lại im miệng, muốn đi tìm Lưu Nhị Gia hỏi cặn kẽ chút cái gì. Nhưng là hắn trở lại một cái liền mang mang lục lục. Lại đăng cái kia lúc này thả tràn đầy ly kỳ cổ quái tạp trong phòng đảo đăng. Cho nên lão thái bà cũng không có cơ hội hỏi. Thế nhưng lẫn lộn phòng đâu rồi? Thả chính là hắn lúc trước giúp người làm chuyện đỏ trắng lúc, yêu cầu một ít vật kiện. Buổi tối, Lưu Nhị Gia cũng phao một cái khứ uế tám. Trừ cái này, hắn cũng không có càng nhiều biện pháp. Coi như viết tấm bùa chú năng lực cũng không có. Bất quá suy nghĩ chính mình từ đầu đến cuối cũng không vào nhà xem qua thi thể kia liếc mắt. Trong lòng cảm thấy làm như vậy, cũng coi là an tâm. Ban đêm, lão thái bà tự nhiên miễn không hỏi Lưu Nhị Gia một phen. Hắn chỉ đuổi bảo hôm nay đi một cái xã hạ bằng hữu nơi đó uống rượu. Trải qua một cái bãi tha ma, cảm giác tâm lý không thoải mái, cho nên trở về làm một lần. Lão thái bà mơ mơ màng màng mắng một tiếng mê tín, cũng liền xoay mình ngủ. Nàng còn không đến mức tưởng tượng đến vật liệu gỗ điều vận nơi ra đại sự. Cùng lúc đó, kia một tòa để thi thể phá ngoài nhà, cũng tụ tập 10 tráng hán, đốt một nhóm ngọn lửa hừng hực, bắt đầu ở ngoài cửa trông coi. Đến ban đêm, này tiết cũng không dừng lại. Những hán tử này không có cách nào, chỉ có thể dựng một tạm thời đơn sơ mui, tránh ở phía dưới. Thực ra, lâu dài tiết rơi địa phương cũng hẳn biết, tiết rơi thời điểm không tính là quá lạnh, chung chung tiết thời điểm mới thật sự là lạnh. Nhưng hôm nay liền tà hồ, chỉ là tiết rơi thiên, liền lạnh đến những hán tử này từng cái răng run lên. Trên lưng không giải thích được nổi da gà tử. Ta cảm thấy cho ta ăn mặc quá nhiều. Sao này lạnh à? Đến gần cũng đống lửa đều không cảm thấy nóng hổi. Có thể tà môn, một người trong đó hán tử không nhịn được cảm khái nói đến. Hừ, khác ở chỗ này khó mà nói từ nhi. Người biết, này phá trong phòng thả quá bao nhiêu thứ chứ? Một người khác bên cạnh hắn hán tử không hài lòng đẩy người hán tử kia một cái. Nguyên nhân là bởi vì người hán tử kia nói một cái tà môn. Ở nơi này loại lạnh giá dạ, sấm nhân địa phương, mọi người thần kinh cũng hết sức nhạy cảm. Phi, người làm cái gì phong kiến mê tín? Nào có nhiều như vậy kiêng kỵ? Không phải là một cỗ thi thể sao? Lãnh đạo đều nói chỉ là có nghiên cứu khoa học giá trị. để cho chúng ta trông coi. Đừng cho đặc vụ để mắt tới. Các ngươi từng cái còn là nam nhân đâu rồi? Sao như vậy kinh sợ? Hai người đối thoại đối với Ngụy Đại Hán nghe vào, không nhịn được chửi một câu. Ngụy Đại Hán coi như là lãnh đạo tâm phúc công nhân, cũng là lần này gác đêm công nhân đầu lĩnh. Rất nhiều công nhân tư để hạ nghị luận, sang năm nếu như có đề bạt vị trí, Ngụy Đại Hán miễn không phải là một tên cán bộ, cho nên trong ngày thường tiếp xúc, rất nhiều công nhân ít nhiều gì đều có chút nịnh hót hắn. Hắn như vậy giống một câu, tự nhiên tất cả mọi người không dám nghị luận cái gì, mà là cúi đầu buồn bực bắt đầu uống lên rượu mạnh, giải trừ khí lạnh. Về phần trong lòng là không phải là tin tưởng một bộ này giải thích, đó là một chuyện khác. Chỉ có thể nói lãnh đạo cho điều kiện quá tốt. Bọn họ cũng coi là một nhóm cùng lãnh đạo đi gần công nhân. Không có biện pháp cự tuyệt chuyện này à. Bất quá, trước chuyện lãnh đạo kia thần thần bí bí không cho phép bọn họ truyền ra ngoài dáng vẻ, lại để cho bọn họ có như vậy mấy phần tin tưởng. Nói không chừng liền thật có cái gì miêu nị. Không chừng chính là nghiên cứu khoa học giá trị đây. Thấy mọi người không nghị luận, Ngụy Đại Hán hài lòng. Mình cũng rót một hớp rượu lớn. Hắn xế chiều hôm nay cũng ở phòng làm việc. Đối với cả chuyện này biết càng cặn kẽ một ít, nhưng cũng không tính hoàn toàn chi tình. Chỉ biết là cổ thi thể này phải xử lý. Xử lý trước không thể gây ra một chút gì sự tình tới. Đối với lãnh đạo những làm này, Ngụy Đại Hán mặt ngoài cung kính, tâm lý lại có chút khinh thường. Hắn cảm thấy như vậy tà môn thi thể, sớm đi đốt liền có thể. Như vậy lôi lôi kéo kéo quá kinh sợ. Lại nói, có thể làm xảy ra chuyện gì đâu. Hắn Ngụy Đại Hán là nổi danh gan lớn. Liên quan tới hắn gan lớn huy hoàng sự tích, đó là nói cũng nói không hết. Cái gì là đánh cuộc? Ở phòng giữ xác trong cùng mười mấy bộ thi thể ngủ một đêm. Cái gì ở bãi tha ma qua đêm loại? Đây cũng không phải là khoác lác, mà là chân chính phát sinh qua sự tình. Một đám kinh sợ đàn. Ngụy Đại Hán không biết nghĩ đến cái gì chửi một câu. Về phần mắng lãnh đạo hay lại là công nhân, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Nửa đêm phá ngoài nhà, có vẻ hơi thảm đạm đống lửa. Ánh chiếu một đám hán tử trên mặt lúc sáng lúc tối. Mà kia tối om om phá phòng phía trên cửa sổ, giống như là một đôi quỷ dị con mắt, đang yên lặng nhìn này thập một hán tử. Hôm nay đổi mới xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.